Thần nông tiểu y tiên. Chương 903, cực hàn đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tố liền vội vàng giải thích. Thật ra thì đây đều là Dược Vương một tay bố trí cạm bẫy. Hắn sợ có người sẽ trộm mộ, cho nên ra lệnh cho người tại nơi này trồng lên dùng cực hàn nước ngâm qua dược liệu mầm mống. Mầm mống ngâm chính là 7-7-4-9 ngày. Loại mầm mống này cùng cực hàn nước thật ra thì cũng không có độc. Nhưng dược liệu mầm mống đi qua thời gian dài ngâm thì sẽ biến chất, biến dị, mọc ra dược liệu mặc dù nhìn qua không có bất kỳ dị thường, nhưng là lợi khí giết người. Bất quá cực hàn nước khắc tinh chính là thổ. Ta ở phía trên vẩy lên một tầng thổ, những dược liệu này thì sẽ mất tất cả năng lực. Đại gia nhất định phải cẩn thận, không muốn chạm được những dược liệu này. Phi ca, người trước theo chỗ này bắt đầu đào. Nhất định phải cẩn thận, như cảm giác đất đai phẩm chất xốp, liền lập tức buông tay. Nếu không ngươi sẽ rơi vào cực hàn đỉnh. Cái gì là cực hàn đỉnh? Lương Phi đột nhiên cảm giác mình giống như một ngu si. Quả nhiên gì đó cũng không hiểu. Ngược lại là Tố Tố, nàng trái ngược với một quyển bách khoa toàn thư, nói ra từ toàn bộ đều là chính mình. Nghe chưa nghe, chưa bao giờ nghe. Cực hàn đỉnh là Dược Vương dùng để chứa đựng dược liệu địa phương, hơn nữa còn là người tu tiên. Tu tiên địa phương tốt, lớn như vậy trong động đất, toàn bộ đều là từ ngàn năm hàn băng sở tạo. Nếu như ở bên trong không ra 10 phút, thì sẽ đem người đông thành băng người. Hơn nữa cực hàn đỉnh là không có cách nào đi ra, đã bị Dược Vương đem sở hữu xuất khẩu phong kín, cho nên nhất định phải cẩn thận mới là. Tố Tố lời nói xong, Lương Phi chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, trong đầu nghĩ, mới vừa rồi Tố Tố muốn theo chính mình cùng tới, chính mình còn lần nữa ngăn trở. Nhưng bây giờ Lương Phi suy nghĩ minh bạch, nếu không có Tố Tố, sợ rằng chính mình cộng thêm Thúy Lan mẹ con, nhất định sẽ không còn sống trở về. Không nghĩ tới trộm mộ có như vậy nhiều chú trọng. Trước khi tới Lương Phi cũng chưa từng làm điều tra, ngay cả cái mộ huyệt này chủ nhân là ai, Lương Phi cũng không rõ ràng. Xem ra bên người có cái hành gia, còn có thể giữ được tánh mạng. Nguyên bản Như Tiết cho là trộm mộ là cái kích thích chuyện, cho nên hắn khóc nháo cũng phải tới, nhưng là cho tới bây giờ còn không có tiến vào mộ huyệt, Như Tiết mạng nhỏ liền hù dọa rớt một nửa. Nàng đứng tại chỗ động cũng không dám động, nắm chặt Thúy Lan tay, sợ mình bị ném ở nơi này trong rừng núi. Tố Tố, nếu không chúng ta trở về đi thôi, nơi này quá nguy hiểm, làm không tốt chúng ta mạng nhỏ đều không. Ta năm nay mới 20 tuổi, ta còn không có sống đủ đây. Ta đến nay cũng không có giao qua một cái bạn trai. Nếu như liền chết như vậy, cũng không đáng giá. Không được, ta muốn đi. Ta muốn đi. Như Tiết giống như tiểu hài tử bình thường phát động tính khí, đùa bỡn nổi lên tiểu tính tình. Cho dù bên người Thúy Lan vẫn an ủi lấy nàng, có thể nàng lại như cũ không tha thứ, muốn lập tức rời đi. Tố Tố chính cầm lấy la bàn tìm kiếm phương hướng, bị Như Tiết như vậy một làm ồn, làm rối loạn nàng ý nghĩ. Tố Tố xoay người, tàn nhẫn trợn mắt nhìn Như Tuyết. Nàng nghiêm nghị trách cứ, Như Tuyết, người tốt nhất im miệng. Nơi này chính là thánh địa, là Dược Vương yên nghỉ chỗ. Nếu như ngươi quấy rối đến Dược Vương, mọi người chúng ta đều phải chết. Tố Tố nghiêm trang vừa nói, nàng rất nghiêm túc nhìn Như Tuyết. Nguyên bản làm nũng tùy hứng Như Tuyết đột nhiên an tĩnh lại, quyệt miệng không dám lên tiếng. Rất sợ một giây kế tiếp chính mình liền chết ở Dược Vương trong tay. Thúy Lan dù sao cũng là một phụ nhân, thời gian qua nhát gan sợ phiền phức. Nàng nghe Tố Tố vừa nói như vậy, giống vậy sợ, hai mẹ con rúc vào với nhau, khóc sướt mướt hù dọa không còn hình dáng. Điều này làm cho Lương Phi có chút bất đắc dĩ. Thật ra thì nay trộm mộ liền không phải người bình thường chuyện. Bây giờ một cái hành gia mang theo 3 cái liên lụy, đừng nói tìm tới bảo tàng rồi, có thể còn sống ra ngoài tựu tính không tệ rồi. Lương Phi trong nháy mắt đối với bảo tàng vô cảm, chỉ muốn bảo vệ tánh mạng. Lương Phi nghiêm túc đáo, không dám lên tiếng, không dám thờ ơ, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ rơi vào cực hàn đỉnh. Mặc dù Lương Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cực hàn đỉnh, nhưng nghe Tố Tố như vậy nhất giảng, nơi đó nhất định chính là địa ngục. Nếu như té xuống, liền liền đi đời nhà ma rồi. Từ đây liền cùng Dược Vương thành hàng xóm, chết theo ở chỗ này. Lương đào không sai biệt lắm có hơn 2 thước sâu, lại đột nhiên cảm giác địa chất phi thường cứng rắn, hắn liền dừng lại động tác trong tay, rất sợ một giây kế tiếp xảy ra bất trắc. Tố Tố, ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Lương Phi đào được 2 khối mộ bia, phía trên có chữ viết, phía trên chữ Lương Phi một cái cũng không nhận. Tố Tố lấy tay lau chùi mộ bia, nhìn phía trên chữ viết, nàng quả nhiên là đạo thánh con gái, bậc phụ nữ không thua đấng mày râu. Nàng kết nối với mặt chữ viết tất cả đều đọc được. Mặc dù 300 năm trước là Ung Chính trong thời kỳ, khi đó dùng cũng là nam giới, nhưng phía trên khắc chữ viết, Lương Phi nhưng một cái đều không nhận ra. Chữ như là gà bới. Tố Tố, phía trên viết cái gì? Lương Phi hiếu kỳ hỏi. Ừ, thuốc này Vương quả nhiên là tinh danh. Hắn bình sinh thích nhất chữ viết, nổi bật yêu quý chữ giáp cốt. Phía trên khắc chữ viết toàn bộ đều là chữ giáp cốt. Đại khái viết Dược Vương sinh ra cùng ly thế thời gian, còn có khác các loại giới thiệu, còn có hắn phu nhân tên. Mặt khác khối này mộ bia, phía trên chỉ có 4 chữ, đó chính là kẻ trộm mộ chết. Tố Tố, ngươi không sợ sao? Đây chính là Lương Phi nghi ngờ vấn đề. Hắn nhớ kỹ Tố Tố tại trong núi hoang, nàng nhưng là người nhát gan sợ phiền phức nữ hài, không nghĩ tới bây giờ đang ở này vùng hoang dã, nàng nhưng trở thành trộm mộ người sở hữu. Nói chuyện âm vang hữu lực, làm việc cũng là sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không có cô gái được chiều chuộng dáng vẻ. Tố Tố cười ra tiếng, nàng cười lên cực kỳ đẹp đẽ, ánh mắt cong cong, rất là khả ái. Ta có gì đó đáng sợ? Loại này mộ huyệt ta đi qua không có hơn 1000 cũng có mấy trăm. Giống như Dược Vương loại này lại đơn giản bất quá mộ huyệt, ta đương nhiên sẽ không sợ hãi. Các ngươi cũng không nhất định sợ hãi. Dược Vương chẳng qua là một hẹp hòi người, hắn lo lắng cho mình sau khi chết sẽ có người quấy rối đến chính mình, cho nên hắn mới xếp đặt nhiều như vậy tiểu tâm tư. Thật ra thì không việc gì, chỉ cần đại gia cẩn thận liền có thể an toàn thoát thân. Xem tại chuyên thích cốt nét, Tố Tố cẩn thận an ủi đại gia. Sau đó nàng cùng Lương Phi leo lên, chỉ thấy Thúy Lan cùng Như Tiết 2 người ôm ở cùng nhau. Quả nhiên khóc, các nàng cũng quá không có ý chí tiến thủ rồi. Sợ hãi cũng là không thể tránh được, chung quy các nàng là nữ nhân, hơn nữa lần đầu tiên tới chỗ như vậy, trong lòng sợ hãi lại không quá bình thường. Nhưng là một mực khóc sướt mướt, quả thực có chút hèn yếu. Thím, các ngươi đừng khóc, không cần sợ hãi. Mới vừa rồi Tố Tố cũng đã nói, thật ra thì nơi này không có gì đáng sợ, chỉ cần chúng ta đi theo Tố Tố liền có thể. Chúng ta đã tìm được cửa hang rồi, các ngươi nhanh lên một chút tới, chúng ta cùng nhau đi vào. Lương Phi vừa định tiến lên, Thúy Lan mẹ con nhưng càng thêm sợ. Không muốn, không muốn, chúng ta mới không nên đi vào đây. Bảo tàng chúng ta không cần, không cần, chúng ta muốn rời đi nơi này. Ta lần này đi ra, thật ra thì chính là chọc tức một chút nhị bảo. Không nghĩ tới trộm mộ cũng không phải cái đơn giản chuyện. Sớm biết chúng ta không tới, ngay cả Thúy Lan cũng hối hận. Trước khi tới, nàng còn là tin tâm tràn đầy. Không nghĩ tới hiện tại đến rồi cái này giờ phút quan trọng, nàng nhưng muốn lùi bước. Cách chương.